Tuy anh thấy hơi hứng thú vì báu vật trong miệng điền tái, nhưng vẫn không đến mức vì thế mà giết người. Tôi không có hứng thú với báu vật. Hai người dẫn tôi ra khỏi cánh rừng này là được. Lâm Ẩn đứng khoanh tay lạnh nhạt nói. Lăng Ngọc Sơn và Lăng Sương đều ngây người mất một lúc. Không ngờ chàng trai trước mắt cứu bọn họ chỉ vì kêu bọn họ dẫn anh ra khỏi cánh rừng này mà thôi. Đương nhiên không thành vấn đề. Lăng Ngọc Sơn vội trả lời. Lâm Ẩn gật đầu cũng không hỏi báu vật trong tay Lăng Ngọc Sơn là gì. Lâm Ẩn đi cùng Lăng Ngọc Sơn và Lăng Sương suốt 1 ngày rưỡi mới ra khỏi cánh rừng. Nếu không có Lăng Ngọc Sơn dẫn đường, chắc chắn anh sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn mới có thể đi ra khỏi đây. Dọc theo đường đi, Lâm Ẩn được Lăng Ngọc Sơn giới thiệu rằng nhà họ Lăng chỉ là một gia tộc nhỏ trong bí cảnh Côn Luân thôi, hoàn toàn không thể sánh bằng những gia tộc lớn kia, cũng chỉ tốt hơn những người bình thường trong bí cảnh một chút. Trong bí cảnh Côn Luân, không phải ai cũng là người tu luyện. Qua mấy trăm năm phát triển, rất nhiều con cháu của người tu luyện vì không có tố chất hoặc vì không có tài nguyên nên khó có thể bước trên con đường tu hành. Cậu Lâm, phía trước là thị trấn Thanh Dương, địa bàn của nhà họ Lăng tôi. Cậu Lâm không ngại thì ở lại nghỉ ngơi, sau đó hẵng xuất phát. Đến gần thị trấn Thanh Dương, cuối cùng trên mặt Lăng Ngọc Sương cũng có nụ cười. Mang báu vật kia về đến, anh ta cũng xem như không phụ lòng chủ nhà rồi. Được. Lâm Ẩn gật đầu đi theo Lăng Ngọc Sơn đến thị trấn Thanh Dương. Lúc này hiểu biết của anh với bí cảnh Côn Luân vẫn còn quá ít. Đúng lúc có thể đến nhà họ Lăng xem thử, có thể tìm thấy tin tức có tác dụng gì không. Đi chưa được 2 bước, Lâm Ẩn đột nhiên đứng lại, nói. Anh Lăng, hình như nhà họ Lăng của anh gặp phiền phức rồi. Khi nãy Lăng Ngọc Sơn có nói thị trấn Thanh Dương là địa bàn của nhà họ Lăng, nhưng bây giờ bên trong có cao thủ đang đánh nhau, chắc chắn là nhà họ Lăng gặp phiền phức. Cái gì? Lăng Ngọc Sơn ngây người mất một lúc, sau đó thì hiểu ra nói một tiếng xin lỗi với Lâm Ẩn rồi chạy về phía nhà họ Lăng. Lăng Sương đuổi sát theo sau, Lâm Ẩn thấy thế cũng đi theo. Hôm nay nhà họ Lăng sẽ trở thành quá khứ. Điền Thanh đứng trên trời, lạnh lùng nhìn cao thủ thần cảnh duy nhất của nhà họ Lăng, Lăng Chiến, mà bên cạnh ông ta còn có một ông lão thần cảnh khác nữa. Ngoài cổng lớn nhà họ Lăng, khóe miệng Lăng Chiến còn dính chút máu, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn đã biết là bị thương nặng. Ông ấy nhìn con cháu nhà họ Lăng ở phía sau, thở dài một tiếng. Lần này nhà họ Lăng bọn họ không trốn khỏi họa diệt môn rồi. Cũng may Sương Nhi và Lăng Ngọc Sơn còn ở bên ngoài, vẫn còn có cơ hội sống. Bố, bố không sao chứ? Vừa nghĩ đến đây Lăng Chiến chợt nghe thấy tiếng kêu lo lắng. Ông ấy quay đầu lại nhìn, thấy Lăng Ngọc Sơn dẫn Lăng Sương và một chàng trai mặc áo trắng bay tới. Lăng Chiến biến sắc quát to. Ngọc Sơn, dẫn Sương Nhi đi mau. Lăng Ngọc Sơn nhìn thấy tình cảnh trong sân cũng giật mình. Nhìn sang Lâm Ẩn nhẹ giọng nói. Cậu Lâm, mong cậu giúp họ Lăng tôi lần nữa. Nhà họ Lăng của tôi sẵn lòng lấy thiên la, đam, làm thù lao. Nói xong Lăng Ngọc Sương lấy một bình đan dược từ trong lòng ra đưa cho Lâm Ẩn. Lúc này người mạnh nhất của nhà họ Lăng đã bị thương rồi. Đường sống duy nhất của bọn họ chỉ có thể dựa vào chàng trai trẻ không rõ sâu cạn trước mắt này thôi. Lâm Ẩn duỗi tay nhận lấy đan dược, lạnh nhạt nói. Được, có tôi ở đây, nhà họ Lăng sẽ không có chuyện gì đâu. Anh cũng từng nhìn thấy cái thiên la đan trên điển tịch ở Long Phủ. Có thể tăng 20% xác suất thành công để đột phá đỉnh cao thần cảnh lên nhân tiền cảnh. Lúc này anh đã không cách đỉnh cao thần cảnh bao nhiêu nữa. Vốn chân nguyên trên người anh đã rất cổ đọng rồi, chắc chắn 60% có thể đột phá lên nhân tiền cảnh. Bây giờ có thiên la đan giúp đỡ, đột phá gần như là chuyện nước chảy thành sông. Điển tái đúng là đồ vô dụng. Dẫn 3 người giỏi theo cũng không thể xử lý được Lăng Ngọc Sơn. Điền Thanh nhìn thấy Lăng Ngọc Sơn thì Lăng và Lăng Sương thì không hài lòng. Nhưng đúng lúc lắm, nếu các người đã trở về thì đừng đi nữa. Điền Thanh cười lạnh một tiếng, không hề để tâm chút nào. Lăng Ngọc Sương chỉ là một cao thủ trên bảng thiên mà thôi. Lại thêm Lăng Sương và chàng trai trẻ không biết là ai kia, hoàn toàn không thể thay đổi tình hình chiến đấu. Bố, đây là cậu Lâm. Lăng Ngọc Sương và Lăng Sương dẫn Lâm Ẩn đến bên cạnh Lăng Chiến giới thiệu. Tuy không biết thực lực cụ thể của Lâm Ẩn là thế nào, nhưng với kiếm khí giết chết điển tái trong nháy mắt khi nãy, chắc chắn là một cao thủ thần cảnh. Hai đứa không nên về đây. Lăng Chiến nhìn Lăng Ngọc Sương, thở dài nói. Bố, Lâm Ẩn rất mạnh đó ạ. Lăng Sương nhỏ giọng nói, Bây giờ nhớ đến ba cái đầu bay lên trước mặt mình, cô ta vẫn còn thấy sợ hãi. Cô ta cảm thấy Lâm Ẩn là một cao thủ còn mạnh hơn cả bố mình nữa. Lăng Chiến nhìn thoáng qua Lâm Ẩn, thở dài. Nhìn Lâm Ẩn trẻ như thế, cho dù là dòng chính của Vương tộc thì nhiều nhất cũng chỉ mới bước chân vào thần cảnh thôi, hoàn toàn không thể thay đổi tình hình. Thực lực của Điền Thanh xấp xỉ ông ấy, đều là thần cảnh trung kỳ. Mà thực lực của ông lão đứng bên cạnh Điền Thanh còn mạnh hơn hai người bọn họ, là một cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Chàng trai trẻ, tôi biết thực lực của cậu không tệ, nhưng đợi lát nữa cậu vẫn nên chạy đi. Nếu có thể thì dẫn con gái của tôi theo cùng nữa. Không cần. Lâm Ẩn lạnh nhạt nhìn Điền Thanh đứng trên không trung, lạnh lùng nói. Tôi nhất định sẽ bảo vệ nhỏ Lăng, các người mau cút đi. Điền Thanh và cao thủ thần cảnh bí ẩn kia đều sửng sốt, sau đó thì cười lạnh. Trường đao trong tay Điền Thanh chuyển hướng, lưỡi đao màu đen quét ngang, lưỡi đao có ánh điện lập lòe chém về phía Lâm Ẩn. Mọi người lùi về sau. Lăng Chiến quát khẽ một tiếng, muốn hứng lấy lưỡi đao. Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn cả ông ấy. Lăng Chiến chỉ cảm thấy một bóng người lướt nhanh qua. Sau đó Lâm Ẩn đã xuất hiện trước mặt lưỡi đao, búng ngón tay lên lưỡi đao màu đen. Răng rắc. Một tiếng vỡ vụn giòn giã vang lên. Lưỡi đao màu đen cứ thế bị cái búng tay của Lâm Ẩn làm vỡ vụn, biến mất trong không trung. Lăng Chiến ở đằng sau nuốt một ngụm nước miếng, nhìn về phía Lăng Ngọc Sơn nhỏ giọng hỏi. Ngọc Sơn, cuối cùng cậu Lâm là ai? Thoải mái đánh vỡ lưỡi đao, đến ông ấy cũng phải dốc hết sức đối mặt như thế. Người bình thường chắc chắn không thể có thực lực này. Lăng Ngọc Sơn cũng hoảng sợ không thôi, lắp bắp nói. Con cũng không biết nữa. Điển Thành và người thần bí đứng trên không trung cũng ngơ ngác. Bọn họ không ngờ thực lực của Lâm Ẩn lại mạnh đến thế. Điển Thanh nhìn về phía người thần bí theo bản năng. Nhóc con, cậu là người của gia tộc nào? Ánh mắt người thần bí cũng rất nặng nề. Còn trẻ đã có thực lực như thế, thế lực đứng sau chắc chắn không đơn giản. Tán tu. Lâm Ẩn đứng khoanh tay trong không trung, lạnh nhạt nói. Hả, tán tu. Ông lão thần bí tỏ vẻ tức giận. Cho rằng lão ta là đứa nhóc 3 tuổi sao? Lão ta chưa từng gặp tán tu nào còn trẻ mà có thực lực như thế này cả. Cậu nhóc, cậu phải hiểu rõ tôi là khách của vương tộc họ Bạch. Đắc tội tôi, cậu phải nghĩ cho kỹ. Có lẽ tôi còn có quen biết với trưởng bối nhà cậu đấy. Chỉ dựa vào ông sao? Lâm Ẩn khinh thường nhìn ông lão, lạnh nhạt nói. Nhà họ Bạch còn mời khách yếu như ông ư? Có quen biết với trưởng bối nhà tôi, ông xứng ư? Trùng hợp thật. Trong lòng Lâm Ẩn cũng không nhịn được cảm thán. Không ngờ vừa vào bí cảnh đã gặp được khách của nhà họ Bạch. Cậu... Khách của nhà họ Bạch tỏ vẻ giận dữ, lão ta thực sự vì quan hệ của sư huynh mới được làm khách của nhà họ Bạch. Nếu không phải vì có một sư huynh nhân tiên cảnh, sao nhà họ Bạch có thể để ý đến lão ta được? Nhóc con, cậu đã rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, vậy hôm nay tôi sẽ đưa cậu về trời luôn. Ánh mắt ông lão trở nên tàn nhẫn, nháy mắt với Điển Thanh, hai người một trái một phải tấn công Lâm Ẩn. Trên người ông lão có sương mù màu đen di chuyển, một cái mặt quỷ thật lớn nhanh chóng thành hình, muốn cắn xé Lâm Ẩn. Đao tử điện kinh lôi. Điển Thành cũng gầm lên một tiếng, trường đao xuất hiện. Ông ta cầm đao cả hai tay, ầm ầm chém xuống. Trong lúc đó trên trường đao đen kịt, có tia chớp màu tím di chuyển, sau đó bao phủ lên cả chuôi đao, hóa thành một con lôi long màu đen dài đến mấy trượng, bỗng nhiên chém về Lâm Ẩn. Cẩn thận! Lăng Chiến la to. Khi nãy lúc ông ấy đánh nhau với bọn họ, hai người cũng không dốc hết sức ra tay. Nếu là ông ấy đối mặt với mặt quỷ và lôi long này, chắc chắn sẽ bị thương nặng chỉ với một chiêu. Quá yếu. Thấy mặt quỷ và lôi long ngày càng đến gần, Lâm Ẩn thở dài một tiếng cảm thán. Tùy khách của nhà họ Bạch là Điền Thanh và một người thần cảnh hậu kỳ, một người là thần cảnh trung kỳ, nhưng lực sát thương biểu hiện ra chỉ xấp xỉ trương cửu thần của bát cực môn mà thôi. Chết đi. Ngón tay Lâm Ẩn biến thành kiếm, tùy ý chém một cái. Ánh kiếm sáng rực xuất hiện trong hư không, nháy mắt chém về phía lôi long và mặt quỷ. Lôi long dài mấy trượng trước mặt anh như một tấm thủy tinh yếu ớt, trực tiếp bị chém thành bột phấn. Mặt quỷ cũng hóa thành tro tàn khi mới tiếp xúc với kiếm quang. Ánh kiếm vẫn xông về phía trước, chém về phía hai người. Điển Thành và khách của nhà họ Bạch đều tan thành mây khói dưới một chiêu kiếm này. Giữa không trung đã chẳng còn nhìn thấy bóng hình của hai người bọn họ đâu nữa rồi. Lặng ngắt như tờ.

Năng lượng tinh thuần vô tận chảy cuồn cuộn khắp cơ thể anh, tuôn vào cả lục phủ ngũ tạng. Từ ngoài nhìn vào, thân thể của anh đã được vô số nguyên khí bọc lấy. Long điển chí tôn điên cuồng vận chuyển, tận lực hút hết những nguyên khí đất trời tinh khiết này vào trong nó. Phía sau Lâm Ân xuất hiện một bóng mờ thần long, vô số nguyên khí bị bóng mờ thần long kia hút vào trong miệng. Con thần long mờ ảo sau lưng Lâm Ân cũng ngày càng cô đọng lại. Một luồng khí tức mênh mang cổ xưa lấp đầy gian mật thất này. Qua hồi lâu, Lâm Ân mới dần dần duỗi người ra, chậm rãi đứng dậy. Anh mở mắt ra, con người đen kịt giống ngôi sao đã tắt, vô cùng sâu thẳm. Lúc này khí tức trên người Lâm Ân đã trở nên sâu không lường được. Lâm Ân hơi thôi thúc chân nguyên trong cơ thể. Ầm ầm. Một loạt chân nguyên như sông dài biển cả cuộn cuộn dâng lên từ trong cơ thể anh. Trong hư không xuất hiện một luồng nguyên khí như thủy triều. Mà dòng thủy triều này vỗ vào vách tường, vang lên từng tiếng ong ong, mật thất bắt đầu rung chuyển. Mật thất có trận pháp gia trì này của nhà họ Lăng còn hơi không chịu nổi chân nguyên mênh mông của Lâm Ẩn. Cuối cùng đã tới nửa bước nhân tiên cảnh rồi. Không hổ là bí cảnh Côn Luân, nguyên khí đất trời nhiều hơn bên ngoài nhiều lắm. Vốn thiên la đan, anh định đợi khi nào lên nhân tiên cảnh dùng trước. Nhưng địch mạnh không biết lúc nào đến. Bây giờ có thêm một phần thực lực mạnh mẽ tăng cường là tốt rồi. Thực lực càng mạnh thì họ càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Long Điển Chí Tôn. Và trong kinh tọa vòng, lúc này anh cũng như khi đối diện với cao thủ nhân tiên cảnh chân chính, anh cũng có tự tin chiến một trận. Nhân tiên là một bước nhảy vọt trong sinh mệnh, có bản chất khác nhau với người thường. Nhân tiên cảnh có thể sống đến 300 năm, không nếu không người mấy thế lực mới ra tay, sống đến 350 tuổi cũng không thành vấn đề. Đạt đến cảnh giới tiền nhân, cho dù không ăn không uống cũng sống được vài chục năm. Theo mỗi lần Lâm Ân hít thở sâu, toàn bộ nguyên khí đất trời trong trấn Thanh Dương đều tụ hết lên một chỗ mật thất nơi Lâm Ân đang ngồi. Lấy mật thất làm mốc, một cái phễu nguyên khí to lớn bỗng chốc được hình thành. Nhân tiền. Lăng Chiến ngẩng đầu nhìn cái phễu kia, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ông ấy đã gặp phải cảnh tượng này trong ghi chép của điển tịch gia tộc, đầy rõ ràng là dấu hiệu đột phá nhân tiền. Không ngờ lại xuất hiện một nhân tiên trẻ tuổi như vậy. Cho dù là dòng chính của vương tộc cũng không làm được đâu. Lăng Chiến như đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiên định. Lâm Ẩn mở cửa mật thất ra, anh thấy Lăng Chiến và Lăng Ngọc Sơn đang đợi ở đó. Lâm Ẩn kinh ngạc hỏi, hai người tìm tôi có chuyện gì? Cậu Ẩn, chúng tôi muốn mời cậu cùng đi thám hiểm bí tàng địa tiên. Lăng Chiến nhìn Lăng Ngọc Sơn, ông ta ra hiệu cho anh ta nói tiếp. Cậu Ẩn. Lăng Ngọc Sơn chắp tay với Lâm Ẩn rồi nói, khi tôi đưa Dương Nhi ra ngoài rèn luyện thì đã tình cờ phát hiện một hang động. Hang động này có thể là do cao thủ địa tiên để lại. Thiên La Đan kia lấy được từ bên ngoài hang động, nhưng mà thực lực của tôi quá thấp, lại còn mang theo Dương Nhi nên không thể tiếp tục đi vào. Tôi không còn cách nào khác nên chỉ có thể mang Thiên La Đan về trước, nhưng không ngờ lại bị điển tái phát hiện. Ồ. Trên mặt Lâm Ẩn xuất hiện vẻ hứng thú, bí tàng địa tiên rất đáng để anh mạo hiểm thử một lần. Bao giờ thì lên đường? 3 ngày sau. 3 ngày sau, ba người Lâm Ẩn, Lăng Chiến và Lăng Ngọc Sơn lập tức lên đường. Những người khác của nhà họ Lăng đều quá yếu, mang theo cũng chỉ thêm phiền. Bởi vì Lăng Ngọc Sơn từng đi qua đó nên Lăng Chiến mới mang theo anh ta. Cả bà vội vã đi suốt 3 ngày mới đến được nơi mà Lăng Ngọc Sơn nói. Đây là một dãy núi rất lớn, không cùng hướng với bí cảnh rừng rậm mà Lâm Ẩn từng vào. Nhưng mà nơi này cũng không giống như lời Lăng Ngọc Sơn miêu tả lắm. Lăng Ngọc Sơn nói anh ta tình cờ phát hiện nơi này. Lúc đó ở đây không có một bóng người, nhưng hiện tại trong ngọn núi này thỉnh thoảng lại có cao thủ đi qua. Trên đường đi, nhóm Lâm Ẩn đã gặp mấy chục người rồi. Lăng Ngọc Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, anh ta nhỏ giọng nói. Cậu Ẩn, rõ ràng lần trước tôi tới đây không có ai. Không sao. Xem tình hình một chút đã. Lâm Ẩn gật đầu nói. Những người bọn họ gặp trên đường đều có thực lực không quá mạnh, nhưng trong mắt những người đó đều xuất hiện sự tham lam, ai nấy đều đi đến hướng mà Lăng Ngọc Sơn chỉ. Ba người cũng muốn đến bí tàng địa tiên sao? Khi sắp đến gần bí tàng địa tiên thì một thanh niên ăn mặc kiểu cách tiến đến trước mặt ba người Lâm Ẩn rồi cười hỏi. Phải. Lâm Ẩn nói. Chuyện này cũng không cần thiết phải che giấu. Trên đường đi anh đã nghe hơn chục người nhắc đến bí tàng địa tiên. Mục đích của người này đã rất rõ ràng, chắc hẳn cũng đến vì bí tàng địa tiên. Mà người trước mắt rõ ràng là con gái đóng giả thành nam, nhưng kỹ thuật lại quá vụng về. Chỉ cần là người không mù thì đều có thể nhận ra là con gái. Hơn nữa cô ta cũng không quá lớn tuổi lắm. Lâm Ẩn nhìn người đang giả nam này bằng ánh mắt nghiêm túc. Lúc nãy anh lại cảm nhận được sự uy hiếp từ trên người cô ta. Thực lực của cô gái trước mắt còn chưa qua được hậu kỳ thần cảnh, nhưng lại có thể khiến một cao thủ sắp đột phá nhân tiên cảnh như anh cảm thấy bị uy hiếp. Chắc chắc. Cô gái giả nam nhìn ba người Lâm Ẩn, sau đó nói với vẻ đáng tiếc. Thực lực của ba người quá yếu, nhất định không giành được thứ tốt gì. Hơn nữa, bí tàng địa tiên kia 50 năm mới mở một lần, bây giờ đã mở được 10 lần rồi, cũng không còn gì tốt cả. 50 năm mở một lần, Lăng Ngọc Dương thốt lên. Cô gái kinh ngạc nhìn ba người Lâm Ẩn. Ba người không biết sao, bí tàng địa tiên này đã được tìm thấy cách đây hàng chục năm, không có cái gì tốt cả. Nếu không thì mấy người nghĩ tại sao lại không có cao thủ chân chính nào đến đây. Vậy còn cô, tại sao cô lại đến đây? Lâm Ẩn hỏi nhỏ. Đương nhiên là tôi tới chơi rồi. Cô gái đảo mắt một cái rồi nói. Đột nhiên cô gái và Lâm Ẩn đều cùng chuyển mắt về phía trước. Mấy phút sau, ánh mắt Lăng Chiến cũng thay đổi. Chỉ thấy bụi cỏ trước mắt đột nhiên tách ra, một con sói khổng lồ nhảy ra. Cả người nó trắng như tuyết, phải cao tầm 7-8 mét. Trông nó như một con thú dữ thời cổ đại vậy. Càng đáng sợ hơn là có một ông già gầy gò đang ngồi trên lưng con sói. Hơn nữa trên miệng con sói còn có vết máu. Xin chào Lang Vương đại nhân. Nhìn thấy vậy thì các tán tu xung quanh lập tức quỳ rạp xuống đất. Ông lão này là tán tu nổi tiếng nhất dạo gần đây. Tu vi của ông ta đã tới đỉnh cao thần cảnh. Hơn nữa ông ta còn có thêm sự trợ giúp của con sói có thực lực hậu kỳ thần cảnh nữa. Nên có rất ít người xung quanh đây có thể là đối thủ của ông ta. Lăng Chiến và Lăng Ngọc Sơn cũng bị con sói dọa đến mức không dám thở mạnh. Cút ngay! Ông già gầy đét hét lên một tiếng. Ông ta vỗ lưng con sói rồi vọt vào rừng, sau đó biến mất. Sau khi ông già gầy gò rời đi, thì cô gái già nam mới nuốt nước bọt lẩm bẩm. Con sói mập như vậy chắc chắn ăn rất ngon. Lăng Chiến và Lăng Ngọc Sơn bị dọa giật mình. Bọn họ vô thức cách xa cô gái này mấy bước. Nhìn ông già vừa nãy đã biết không dễ chọc vào chút nào. Bọn họ không muốn bị cô ta liên lụy chút nào đâu. Không biết nên xưng hô với cô thế nào. Lâm Ẩn mỉm cười. Không ngờ là cô gái này lại là một người mê ăn. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Tuyết đi. Bị người khác nhìn thấu thân phận, nhưng cô ta cũng không quan tâm chút nào. Ngược lại còn cảm thấy hứng thú nhìn Lâm Ẩn. Cô ta cảm thấy vừa rồi Lâm Ẩn rất ngầu. Ngay cả mấy người trong hoàng tộc cũng không có ai có được khí thế bình tĩnh như anh. Lâm Ẩn. Vẻ mặt Lâm Ẩn rừng rừng. Cô gái tên Tiểu Tuyết này chắc có lai lịch gì đó, nên mới không muốn nói họ thật. Anh cũng không quan tâm lắm. Lâm Ẩn. Tiểu Tuyết nhíu mày một cái, sau đó cô ta nói. Nhanh đi chiếm vị trí tốt thôi. Nếu không chờ bí cảnh mở ra thì chỉ có thể theo sau người khác. Sau chuyện của Lăng Vương, Lăng Chiến và Lăng Ngọc Sơn càng trở nên cẩn thận hơn. Chỉ có Lâm Ẩn và Tiểu Tuyết vẫn vậy, không có thay đổi gì. Khi ngày càng gần đến đích, Lăng Chiến và Lăng Ngọc Sơn đột nhiên phát hiện trên đường có rất nhiều cao thủ, thậm chí còn có một ít cao thủ bọn họ từng nghe nói đến. Không ngờ Vô Hồi Kiếm Thiệu Đông, Phích Lịch Thủ Trác Nam cũng tới. Lăng Chiến thở dài, không ngờ hai cao thủ đỉnh cao thần cảnh đều tới. Lúc này chỉ có đi theo Lâm Ẩn thì Lăng Chiến và Lăng Ngọc Sơn mới có cảm giác an toàn. Khi tới gần đích đến thì Lâm Ẩn dừng lại nói với hai người Lăng Chiến. Hai người chờ ở đây đi. Lúc này anh đã nhận ra rằng trước có 4 năm cao thủ đã tiến nửa bước vào nhân tiên cảnh. Lăng Chiến và Lăng Ngọc Sơn quá yếu, nếu lát nữa có đánh nhau thì anh không chắc có thể bảo vệ được bọn họ. Anh ta rất tốt với hai người đấy. Tiểu Tuyết gật đầu nói. Mỗi lần bí tàng mở thì đều có cao thủ đã tiến nửa bước vào nhân tiên cảnh chết. Tốt hơn hết là hai người nên chờ ở đây. Nếu tôi lấy được đồ thì sẽ chia cho nhà họ Lăng một phần. Lâm Ẩn nghiêm túc nhìn hai người. Nếu Lăng Ngọc Sơn đã cho anh Thiên La Đan thì anh cũng chấp nhận giúp nhà họ Lăng một chút. Vậy thì cảm ơn. Hai người Lăng Chiến cũng yên tâm, ở đây khiến bọn họ vô cùng áp lực.